Cái này chủ yếu là vì Diệp Trần không ra tay hạ thủ. Nếu không, chỉ cần lấy tiền kiếm ra, thì giữ một kiếm này, hẳn bằng cự quái, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Đánh bày hẳn bằng cự quái, Diệp Trần kiệt lực phòng ấn lấy thiên địa hàn tuyền, bởi nó có nhiệt độ quá thấp. Nếu bỏ vào chữ vật linh giới, thì không gian trong đó sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Cũng vì vậy mà hàn khí của thiên địa hàn tuyền cũng bị tiêu hao một cách vô ích. Chỉ có phong ấn hoặc là đặt nó ở bên trong hàn băng bí cảnh thì mới không lãng phí. Trong lúc tiến hành phong ấn, hàn băng cự quái cũng không tiếp tục liều mạng công kích Diệp Trần nữa. Trên người bị thiếu mất một khối đã làm cho nó có kinh nghiệm hơn rồi, lập tức tránh xa khỏi Diệp Trần. Nó tuy có linh trí rất thấp, nhưng mơ hồ cũng biết được nếu tiếp tục công kích địch nhân thì bản thân mình không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Rất nhanh, Diệp Trần đã phong ấn chặt thiên địa hàn tuyền rồi cho vào chữ vật linh giới. Nên ly khai nơi này rồi. Có được đại lượng kim thần quả, bách luyện thảo cùng với một đạo sinh mệnh tuyền thủy, một đạo thiên địa hàn tuyền, Diệp Trần đã có chừng 3-4 thành nắm chắc có thể chạy nước rút đến cảnh giới cửu giai linh khu. Nếu không được thì chỉ ít cũng có thể đem linh khu tăng lên tới bát giai đỉnh phong. Đợi sau này tìm thêm bảo vật hữu dụng thì sẽ đánh thẳng vào, như vậy sẽ không gặp nhiều phiền toái nữa. Ly khai hàn băng bí cảnh, Diệp Trần quay trở lại cửu truyền tinh thiên thần địa lục. Sinh mệnh tuyển thủy cùng thiên địa hàn tuyển được thả ra. Trên thiên thần đại lục lập tức có thêm hai con sông dài, một cái thì tản ra sinh cơ vô tận, một cái thì tản ra hàn khí vô tận. Hai con sông dài giao nhận vào nhau, hình thành nên một cái hồ nhỏ, trông giống như một thái cực đồ vậy. Diệp Trần nhảy vào trong hồ nước nhỏ kia để nhận lấy sự gột rửa của nước suối sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, thám hiểm vũ trụ. Trong chiếc hồ thái cực nhỏ, Diệp Trần nhảy vào trong đó và hứng chịu đau đớn đến không chịu nổi, phải rên lên một tiếng. Thiên địa hàn tuyền quá mạnh, dưới tình huống không đề phòng thì đúng thực là người bình thường sẽ không thể sống nổi khi tiếp xúc với nó. Lưu thông khí huyết dần dần trở nên chậm chạp, sinh cơ cũng có dấu hiệu bị đông cứng. Vị trí mà Diệp Trần đang ngâm mình cũng chính là chỗ giao giới của thiên địa hàn tuyền và sinh mệnh tuyền thủy. Nửa thân thể bên trái thiếu chút nữa đã bị thiên địa hàn tuyền đông cứng, còn nửa thân thể bên phải thì lại đang tiếp thu sinh mệnh tuyển thủy thẩm thấu. Một bên thì khoan khoái, còn một bên thì lạnh thấu xương. Quả thực như là bằng hỏa cửu trọng thiên vậy. Lấy ra một viên kim thần quả, Diệp Trần trực tiếp nuốt xuống. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một tầng kim sắc từ trên người Diệp Trần lan tràn ra. Đây chính là dược lực của kim thần quả. Điểm đặc sắc lớn nhất của kim thần quả chính là khả năng hấp thu rất nhanh. Sau khi dược lực kim thần quả tiêu hao hết, Diệp Trần tiếp tục lấy ra một cây bách luyện thảo để hấp thu vào. Sau một khắc, tinh chất trong bách luyện thảo hóa thành một đoàn hoàn quang và tiến vào trong miệng. So với kim thần quả thì bách luyện thảo càng khó hấp thu hơn khá nhiều. Nhưng với hỏa hầu ngang nhau thì dược lực của bách luyện thảo so với kim thần quả càng mạnh hơn gấp 10 lần. Chỉ thấy trên người Diệp Trần tỏa ra từng điểm hàn quang. Khi những hàn quang này dần dần phủ kín cả người Diệp Trần, thì thân thể hắn cũng giống như một khối sắt thép thiền trì bách luyện vậy. Ngay cả tóc cũng đều trở nên cứng rắn, không ngừng bắn ra hàn quang bốn phía. Sử dụng hết 40 viên kim thần quả, 5 cây bách luyện thảo, cuối cùng trên người Diệp Trần bắt đầu đan xen giữa kim quang cùng hàn quang, còn khí tức cũng trở nên cực kỳ kiên cường. Đến một bước này, cho dù dùng nhiều kim thần quả cùng bách luyện thảo hơn nữa thì cũng vô dụng, bởi khả năng hấp thu của thân thể là có hạn mà thôi. Diệp Trần dù sao vẫn không phải là một luyện thể chí tôn, nên cực hạn hấp thu của thân thể sẽ kém họ rất xa. Như vậy ở trạng thái bình thường mà muốn phá vỡ cực hạn hấp thu của bản thân thì chỉ có cách tìm được càng nhiều bảo vật trân quý càng tốt, sau đó mới tiến hành trùng kích cực hạn. Hiện tại, nếu lần này không thể nỗ lực đột phá cửu cấp linh khu, thì sau này Diệp Trần chỉ có cách đi tìm những bảo vật càng trân quý hơn thì mới có thể tiến hành đột phá tiếp. sinh mệnh tuyển thủy mang đến sinh cơ vô hạn, thiên địa hàn tuyền thì lạnh lẽo thấu xương. Thân thể ngâm trong hai dòng suối này, đôi lúc Diệp Trần cảm thấy thân thể ngứa gian, có lúc lại cảm thấy tê buốt, một lúc sau lại cảm thấy nóng hừng hực, sau đó lại lạnh thấu xương, một lúc khác lại đau nhói, cũng có lúc cốt tủy trở nên rất mềm yếu. Dưới tác dụng của sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền, dược lực của kim thần quả cùng bách luyện thảo trong cơ thể Diệp Trần nhanh chóng bị hấp thù và luyện hóa. Sự thẩm thấu của sinh mệnh tuyền thủy cùng sự đâm chọc của thiên địa hàn tuyền ít nhiều gì vẫn có thể tăng thêm một ít lực hấp thu. Đã đến bát cấp cực hạn rồi. Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng cường kiện hơn, xương cốt càng lúc càng trở nên cứng rắn. Cả cơ bắp cũng càng lúc càng tràn ngập lực bộc phát, bất diệt lực lượng trong cơ thể thì như nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Nhắm mắt lại, Diệp Trần đắm chìm vào trong dòng nước suối. Việc đột phá cửu cấp linh khu không phải là một chuyện một sớm một chiều, hắn vẫn còn nhiều thời gian để tu luyện. Một tháng trôi qua, Diệp Trần nổi lên. Việc đột phá cửu cấp linh khu quả thực khó hơn vô số lần so với trong tưởng tượng của hắn. Chẳng trách cả nhân tộc cũng chỉ có 5 người đột phá thành công. Ngoại trừ Trần Vũ Chí Tôn ra, những người khác đều là luyện thể chí tôn. Phải biết rằng những chí tôn này khi đột phá thành công đến cửu cấp linh khu thì tuổi bọn họ đã rất cao. Người nhỏ tuổi nhất cũng mấy ngàn tuổi, lớn nhất cũng đến mấy trăm ngàn tuổi. Nếu như dễ dàng đột phá như vậy thì bọn họ đã sớm đột phá từ lâu rồi. Năng lượng sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền còn sót lại không đủ 1% ban đầu. Diệp Trần gọi Tử Tĩnh của Mộ Dung Huỳnh Thành tới và cho các nàng ngâm mình trong Thái Cực Tiểu Hồ. Tử Tĩnh là một luyện thể hoàng giả, nên linh khu từ lâu đã đạt đến bát cấp hậu kỳ. Mộ Dung Huỳnh Thành cũng không kém, đoạn thời gian trước cũng vừa đột phá đến bát cấp sơ kỳ. Bất quá luyện thể võ học cảnh giới của hai người đều quá thấp, không giống như Diệp Trần, tức là một chí tôn lại vừa có bất hủ kiếm thể tầng thứ 10 nên mới có thể chống lại nhiệt độ thấp của thiên địa hàn tuyền. Vì vậy 1% năng lượng sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền còn lại là vừa đủ để các nàng có thể vượt qua cực hạn chịu đựng. Đối với các nàng có rất nhiều lợi ích. Trong Thái Cực Tiểu Hồ, hai thần hình trắng mịn bơi qua bơi lại, trông như có một phòng vị rất khác. Đã từ lâu không thân mật với nhau như cá và nước, vì vậy trong lòng Diệp Trần cũng hơi động tâm, lên cùng hai nàng quấn quýt lấy nhau. Những âm thanh tươi đẹp lan truyền ra. Trong tinh không mênh mông, vô biên vô tận, Diệp Trần quyết định nhất định phải đột phá cửu cấp linh khu. Thiên hà quá mức khó lường, địa ngục quá mức quỷ bí, hai nơi này Diệp Trần tạm thời vẫn không muốn đến. Vì vậy hắn đem mục tiêu đặt vào việc thám hiểm vũ trụ. Vũ trụ đối với chí tôn mà nói đều là vô biên vô hạn. Thám hiểm vũ trụ trên căn bản đều là ước mơ của mỗi người. Phải biết rằng địa phương và nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh chiếm lĩnh vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ. Ở những nơi khác có những chủng tộc khác hay không thì nếu không tận mắt nhìn thấy thì không ai dám khẳng định cả. Diệp Trần dùng một tốc độ cực kỳ nhanh phi hành đi. Một ngày có thể bay ra ngoài mấy trăm ngàn năm ánh sáng là chuyện bình thường. Nếu dốc toàn lực bay đi thì một ngày bay được trăm vạn năm ánh sáng cũng đều có khả năng. Diệp Trần đi qua rất nhiều nơi, tỉ như Tử Thần Tinh Vực, nơi sinh sống của Tử Thần Đằng. Tại mảnh tinh vực này, trên mỗi tinh cầu đều có một cây hoàng cấp Tử Thần Đằng, thậm chí có một số cây Tử Thần Đằng đạt đến cấp bậc chí tôn. Nó có thể giết chết một chí tôn bình thường hay thậm chí là một cường đại chí tôn. Người tài cao gan lớn, Diệp Trần tại Tử Thần Tinh Vực đấu đá lung tung, đám Tử Thần Đằng tràn ngập tinh không, cơ bản vẫn không ngăn được hắn. Suốt 3 tháng trời mới đến được đây, nơi này có lẽ cách tứ đại sinh mệnh tinh vực cũng đến mấy trăm triệu năm ánh sáng rồi. Diệp Trần đứng trên một ngôi sao trung tử. Sao trung tử có lực hút cực mạnh và nhiệt độ cao đến khủng bố. Nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn như thùng rỗng kêu to mà thôi. Ngay cả y phục của hắn cũng đều không thể phá hỏng được. Soạt. Sao trung tử chợt xuất hiện một cái hố sâu. Diệp Trần liền biến mất, không còn tăm hơi đâu nữa. Rất nhanh, đã nửa năm qua đi. Diệp Trần đi tới bên cạnh một dòng sông màu đen, thâm sâu khó lường. Đây chính là Hắc Ám Tinh Hà, một con sông lừng lẫy có tiếng trong vũ trụ tinh không. Bên trong Hắc Ám Tinh Hà có rất nhiều hắc ám cự thú. Trừ thứ này ra, còn có một loại bảo vật vô cùng hiếm thấy là Hắc Ám Trì Liên. Rễ cây Hắc Ám Trì Liên có thể tôi luyện thân thể, lá sen của nó có thể chữa thương. Nhưng trần quý nhất chính là hạt sen. Một hạt sen đủ để khiến người ta bớt đi ngàn năm khổ công. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là Hắc Ám Trì Liên chỉ hữu dụng đối với người tu luyện ma lực, tỷ như ma tộc, tỷ như nhân ma tu luyện ma lực. Mộ Dung Khuynh Thành có thiên phú cùng ngộ tính cũng không tính là đỉnh tiêm. Nếu như dưới tình huống không có ngoại lực hỗ trợ thì ít nhất đều muốn mấy vạn năm mới có thể trở thành chí tôn. Cũng giống với Độc Cô Tuyệt, nếu như hắn không thể nắm giữ đại thế thì như vậy sẽ trở thành chí tôn thì hắn phải tốn nhiều thời gian hơn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Ít nhất thì cũng phải mất mấy ngàn năm thời gian. Đây cũng là vì sao tại mỗi một thời đại chỉ có thể có một hay hai người kinh tài tuyệt diễm đến đáng kinh ngạc như vậy. Còn những người khác đều sẽ trở thành lót nền cho bọn hắn mà thôi. Có Hắc Ám Chi Liên, Mộ Dung Khuynh Thành có thể bớt đi mấy ngàn năm khổ công. Đúng lúc đó, một con hắc ám cự thú có thể so với một chí tôn bình thường đánh về phía Diệp Trần. Thân thể khổng lồ của nó tách ra một dòng nước cùng tỏa ra thành thế dọa người. Đối mặt với hắc ám cự thú hơn mình ngàn vạn lần, Diệp Trần đưa tay phải ra, nhẹ nhàng quét một chảo. Thân thể hắc ám cự thú liền bị nắm thành thịt nát. Bất hủ kiếm thể mang đến cho Diệp Trần lực phòng ngự cường đại, đồng thời cũng mang đến cho hắn thứ sức mạnh mà không gì là không thể xuyên thủng. Tuy nói lực lượng ẩn chứa trong bất hủ kiếm thể vẹn vẹn chỉ có thể so với cường đại chí tôn, nhưng nó lại rất thần kỳ. Hắc ám tình hà mỗi giờ mỗi khắc vừa tĩnh lặng nhưng thực tế lại lưu động. Do không biết chuyện này nên Diệp Trần đã bị hắc ám tình hà dẫn đến một hướng khác, một phường vị mà Diệp Trần chưa từng đến. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Khí tức hoang dã. Hắc ám tình hà tuy rằng kém thiên hà rất xa, nhưng lại biến hóa vô cùng thất thường. Chí tôn bình thường đi vào đây rất có thể sẽ bị nhốt lại, không thể thoát ra được. Ngào dù tại bên trong hắc ám tình hà, Diệp Trần dần dần quen thuộc với hoàn cảnh của nó. Cảm giác mà nơi này mang đến cho người ta chính là sự cô quạnh, tĩnh mịch và âm lãnh. Ớ, có rung động ma lực. Ngày hôm đó, Diệp Trần cảm nhận được một hồi rung động ma lực không giống với ám hắc cự thú gây ra. Cỗ rung động này rất yếu ớt, Diệp Trần phải phân biệt rõ vài lần mới xác nhận được. Không có chút gì do dự, Diệp Trần hướng về nơi xuất phát mà lực rung động lao đi. Diệp Trần phát hiện, càng đến gần điểm rung động thì càng có nhiều hắc ám cự thú. Có loại tương đồng với chí tôn bình thường, có loại mạnh như cường đại chí tôn, thậm chí là siêu cấp chí tôn. Những con hắc ám cự thú này có thú tính rất tàn bạo. Khi nhìn thấy Diệp Trần liền điên cuồng công kích. Khi thấy càng lúc càng nhiều hắc ám cự thú công kích mình, Diệp Trần cũng trở nên tàn nhẫn. Hắn rút thiên kiếm và chém ra một chiều tử vong thiết cát. Võng kiếm dày đặc quét sạch một mảnh hắc ám cự thú. Vẹn vẹn chỉ có mấy con siêu cấp hắc ám cự thú là vẫn còn sống. Ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú Diệp Trần vài lần. Mấy con hắc ám cự thú này vùng đuôi một cái rồi dồn dập bỏ chạy về một hướng. Diệp Trần cũng chẳng muốn truy sát chúng, tiếp tục tiến lên. Thời gian hơn nửa ngày qua đi, Diệp Trần đã đi tới được vị trí ma lực rung động. Chỉ thấy dòng nước màu đen tại đó tạo thành một vòng xoáy, mà nơi trung ương của nó là một đóa sen màu đen to lớn như một ngọn núi. Rễ cây của nó cắm sâu vào trong vòng xoáy, lá sen thì bao trùm phía bên trên. Và trên lá sen này là một cái đài sen to như một ngọn núi nhỏ. Hắc ám chi liên. Diệp Trần trên mặt lóe lên một tia vui mừng. Đang lúc muốn hái hắc ám chi liên xuống, thì thời không ở khu vực phụ cận chợt dập dờn. Một cái đầu thật lớn từ đó chui ra. Đó là một con hắc ám cự thú. So với siêu cấp hắc ám cự thú, thì con cự thú này nhỏ hơn một chút. Nhưng trên đầu nó lại có thêm một đám hoa văn màu kim sắc. Bên trong vẻ thô bạo lại lộ ra một nét tôn quý. Đầy hẳn là con đầu đàn. phát hiện ra Diệp Trần. Còn hắc ám cự thú đầu đàn ngửa mặt lên trời rít gào lên một tiếng, làm phát xạ ra một sóng âm vô cùng khủng bố, đến mức mái tóc cùng y phục trên người Diệp Trần phải bay phần phật. Cao đẳng siêu cấp chí tôn hay vẫn là đỉnh phòng siêu cấp chí tôn nhỉ? Trước đó, có vài con siêu cấp hắc ám cự thú vẻn vẹn là sơ đẳng siêu cấp chí tôn hoặc là trung đẳng siêu cấp chí tôn mà thôi. Thế nhưng công kích của con hắc ám cự thú đầu đàn này đủ để Diệp Trần nhận biết nó thuộc cấp bậc gì. Chỉ thấy cả người nó vừa chui ra đã dừng móng vuốt bên phải lên, lập tức nằm đạo hắc quang từ đó lóe lên. Nó khủng bố đến mức có thể làm cho dòng nước đen bị bốc hơi. Dưới một vuốt khủng bố này, Diệp Trần lập tức dựng thẳng thiền kiếm lên đón đỡ, nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài. Cấp bậc đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Sức chiến đấu của Diệp Trần cũng thuộc về cấp bậc đỉnh phong siêu cấp chí tôn, nhưng lại có điểm mạnh hơn một chút. Chỗ mạnh của hắn nằm ở chỗ lực phòng ngự lúc này đã không yếu hơn bao nhiêu so với khả năng công kích, có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của một đỉnh phong siêu cấp chí tôn rồi. Khi thấy thực lực của con quái thú là đỉnh phong siêu cấp chí tôn thì Diệp Trần cũng có phần yên lòng. Chỉ cần nó không phải là chuẩn truyền kỳ chí tôn thì trên căn bản không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thực sự cho dù là chuẩn truyền kỳ chí tôn thì Diệp Trần cũng có thực lực đánh một trận. Lại có thiền kiếm trong tay, hắn đồng dạng có cơ hội gây tổn thương được cho chuẩn truyền kỳ chí tôn rồi. Một người một thú đại chiến làm cho dòng nước đen xung quanh bị bốc hơi đến không còn lại chút gì. Diệp Trần có phòng ngự mạnh, nhưng con hắc ám cự thú đầu đàn cũng không kém. Tuy nhiên, đáng tiếc cho nó là Diệp Trần đang cầm trong tay thiền kiếm. Chỉ cần huy vũ một chiều kiếm, liền vẽ ra trên người nó một vết kiếm nhất định. Cứ tiếp tục như thế, thì nó sẽ càng ngạnh đánh càng yếu đi, cho đến khi bị Diệp Trần giết chết. Hắc ám cự thú đầu đàn nổi giận, kim sắc hoa văn trên đầu nó chợt sáng lên lấp lóa. Sau một khắc, cái miệng rộng khổng lồ của nó há mở và phun ra một đạo hắc sắc quang mang. Điều đáng nói là, đạo hắc sắc quang mang vừa lóe lên thì lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến trước mặt Diệp Trần rồi. Nguyên nhân là bởi vì nơi đây chính là hắc ám tinh hà, nên tốc độ cùng năng lực né tránh của Diệp Trần bị mất đi rất nhiều. Vì thế không có cách nào có thể hoàn toàn né tránh được. Chết đi! Vô cùng thẳng thắn, Diệp Trần không tránh không né mà trực tiếp bổ một kiếm trúng vào đám hắc quang. Hắc quang bị kiếm mảng chia cắt làm hai nửa, một nửa trong đó rơi trúng vào trên bả vai Diệp Trần. Ầm một tiếng, trúng chiêu, bả vai Diệp Trần bị nứt toác ra, máu tươi chảy xuống đầm đìa. Luồng hắc quang này có thể phá nát phòng ngự của Diệp Trần. Đây hẳn là sát chiêu mạnh nhất của nó rồi. Vết rách trên vai được nối liền lại, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắc ám cự thú đầu đàn thấy đã gây thương tổn được cho Diệp Trần, liền tiếp tục phun ra một đạo hắc quang khác. Không có cơ hội cho ngươi đâu. Diệp Trần cũng không muốn lại bị hắc quang bắn trúng. Tuy nói hắc quang chỉ có thể gây ra vết thương không quá lớn cho hắn, nhưng cũng đủ để làm hắn bị tiêu hao không ít sức lực. Giờ thiền kiếm lên cao, Diệp Trần bổ ra một đạo kiếm khí ngũ sắc. Ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành trảm. Ngũ sắc kiếm khí cùng hắc quang đụng vào nhau, làm phát sinh ra tiếng nổ mạnh liên hồi. Đột ngột, một bóng người lướt về phía bên cạnh con cự thú đầu đàn. Một chiêu kiếm ngay sau đó được quét ngang qua, kèm theo là mấy trăm cánh hoa bay xuống. Thời gian xung quanh cũng theo đó mà trở nên bất động. Tạp sát. Một kiếm này đã cắt mất 1/3 thủ cấp của hắc ám cự thú đầu đàn. Chất lỏng màu đen từ trên vết thương của nó không ngừng chảy ra. Hắc ám cự thú đầu đàn chợt cảm thấy run sợ. Nó đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tại thời khắc mấu chốt, hắc ám cự thú đầu đàn uốn lượn thân hình một cái, làm cái đuôi dài của nó đánh về hướng Diệp Trần, khiến cho Diệp Trần không thể không kéo dài khoảng cách ra. Nhận lấy một màn ngoài dự liệu từ Diệp Trần, hắc ám cự thú đầu đàn liền từ bỏ đại chiến cùng Diệp Trần mà trốn đi, không còn thấy hình bóng đầu nữa. Huyết nhục sinh mệnh chung quy vẫn là huyết nhục sinh mệnh, trí tuệ so với năng lượng sinh mệnh càng cao hơn nhiều. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng. Lên đây. Tay phải nắm chặt lấy rễ cây hắc ám chi liên, Diệp Trần dùng sức bứt nó ra. Chỉ chốc lát sau, khi Diệp Trần rút hắc ám chỉ liền ra, cả hắc ám tình hà bắt đầu rung chuyển, phẳng phất như có một con thủy quái khổng lồ đang lăn lộn ngang ngược, muốn hủy diệt tất cả vậy. Tại bên trong cỗ lực lượng cuồng cuộn này, Diệp Trần chợt có một tia khiếp đảm, không phong ấn hắc ám chỉ liên mà bay thẳng đến phương xa để thoát thân. Không biết đi qua bao lâu, khi dùng chuyển sau lưng càng lúc càng nhỏ đi thì Diệp Trần mới dừng lại. Giờ hắc ám chỉ liên trồng lên, Diệp Trần quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện trên đài sen hắc ám chỉ liên có 7 hạt sen. Có người nói rằng 9 hạt sen là cấp bậc cao nhất của hắc ám chỉ liên. 7 hạt sen này có thể giúp nàng tăng lên thêm 7.000 năm công lực. Nếu như có thể nhờ được một vị luyện dược hoàng giả hoặc là luyện dược trí tôn luyện chế một chút, như vậy muốn tăng thêm vạn năm công lực cũng không phải là không có khả năng. Bên trong vũ trụ ngân hà, nghề nghiệp quý trần quý nhất chính là nghề luyện dược. Trong số 1.000 vị bát trọng thiên hoàng giả thì may ra chỉ có một người là am hiểu về luyện dược, mà luyện dược trí tôn thì càng hiếm thấy. Cả nhân tộc muốn tìm được một vị luyện dược trí tôn cũng đều không có. Nhưng bất quá, cũng có một ít vị trí tôn có nghiên cứu luyện dược. Sau khi trở thành trí tôn, tuổi thọ của bọn họ cũng dài hơn những người khác. Vì vậy có thể phân ra một bộ phận tinh lực để đi làm những chuyện khác. Sau khi tạo ra đủ 49 cái phòng ấn trên hắc ám chỉ liên, Diệp Trần mới có thể kiểm soát được nó, khiến cho tinh hoa lực lượng trong nó không bị thất thoát ra bên ngoài. Như vậy mới có thể đưa vào chữ vật linh giới được. Có thể đi được rồi. U Minh Thánh Nhãn mở ra, ánh mắt Diệp Trần xuyên thấu từng mảng dòng nước màu đen, rơi vào một nơi rất xa. Chính là hướng này. Rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được khu vực biên giới hắc ám tình hà gần nơi mình nhất. Thân hình lóe lên, rồi biến mất, không thấy hình bóng đâu nữa. Rốt cuộc đã đi ra được rồi. Ồ, đây là nơi nào vậy chứ? Tại chỗ biên giới hắc ám tình hà, Diệp Trần vừa nhìn chung quanh thì đã cau chân mày lại. Chỗ này xưa này hắn chưa từng nghe nói qua. Nhắm mắt lại cảm nhận từng cỗ khí tức khiến lòng run sợ tràn ngập chung quanh mình. Giờ khắc này, Diệp Trần cảm giác như mình chỉ là một người bình thường. Hắn đã đi tới một thế giới hoang dã, khắp nơi đều là hùng thú hoang dã cả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, Đại lục thần bí. Bò. Một con trâu khổng lồ bay qua trong tinh không. Nhìn vào khí thế của nó, rõ ràng cho thấy đây là một con hoàng cấp cự thú. Thế nhưng ngay sau đó, một đám ác ngư có bộ răng sắc nhọn và đôi cánh trên lưng từ xa bay tới, cắn xé con đại ngưu cự thú. Sau một khắc, con thú khổng lồ kia ngay cả xương cốt cũng đều không còn sót lại chút gì. Khí tức của đám ác ngư cũng là hoàng cấp, nhưng lại yếu hơn rất nhiều so với con đại ngưu cự thú. Tuy nhiên, số lượng của chúng lại quá đông, nên con trâu khổng lồ kia vẫn không thể kháng cự nổi. Xé xác xong con đại ngưu cự thú, đám ác ngư như trước vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhanh chóng lao về hướng Diệp Trần. Diệp Trần cũng không động thủ phản kích, mà để cho chúng tùy ý gặm cắn thân thể. Đương nhiên, kết quả khẳng định là rất thê thảm. Hàm răng của cả đám ác ngư đều gãy nát. Đưa tay bắt lấy một con ác ngư, Diệp Trần phóng xuất linh hồn lực ra để nghiên cứu. Con ác ngư này có kết cấu cơ thể hết sức phức tạp, rõ ràng có tới 3 quả tim. Đây là tam tâm ác ngư. Nếu như ta đoán không sai, con đại ngưu cự thú kia có thể là thực nguyệt cổ ngưu, cũng giống với thiền thành mãng ngưu vậy. Chúng có sở thích nuốt sống những thứ thuộc thể âm, tỉ như ánh trăng là loại ánh sáng có chứa đựng năng lượng âm tính. Tam tâm ác ngư cùng thực nguyệt cổ ngưu đều là các hùng thú trong tinh không. Trong tinh không đến cùng là có bao nhiêu loại hùng thú thì không có ai biết rõ được. Yêu tộc cùng tinh không hùng thú khác biệt ở chỗ, một bên thì có trí tuệ của nhân loại, một bên thì có trí tuệ rất thấp, chỉ biết giết chóc để sinh tồn mà thôi. Diệp Trần thử thuần phục đám tam tâm ác ngư, nhưng phát hiện ra khi linh hồn ấn ký của mình lạc ấn vào linh hồn của tam tâm ác ngư, lập tức bị vỡ nát. Vì vậy căn bản không cách nào thuần phục được chúng. Tới đây cho ta. Tam tâm ác ngư cũng là một loại mỹ thực, Diệp Trần cũng không muốn buông tha cho chúng, trực tiếp đem cả đám bọn nó phong ấn lại, rồi đưa vào trong một không gian ngũ hành do chính mình tạo ra. Ngũ hành không gian do Diệp Trần so với của Ngũ Lăng lão tổ lúc trước đã ổn định hơn vô số lần. Mở ra một nhánh sông, Diệp Trần đem bầy tam tâm ác ngư thả vào. Thực nguyệt cổ ngư, tam tâm ác ngư, thiên hương cự xà, quyền tâm quái thái, lạc lôi kình, hắc diễm cự điểu. Trên đường đi, Diệp Trần có thể bắt được cái gì thì bắt cái nấy. Ngũ hành không gian cơ hồ nhanh chóng biến thành một ổ tinh không hùng thú. Cũng may là những tinh không hùng thú này đã bị Diệp Trần phong ấn, chặt toàn bộ sức mạnh rồi. Dù là ở bên trong chúng có cắn giết lẫn nhau, thì khả năng phá hoại cũng không lớn. Hơn nữa chúng đã mất đi sức mạnh, nên dù có cắn nhau thì cũng không gây thương tích gì lớn. Nhiều mỹ thực như vậy, có lẽ sẽ làm cho các man tộc chí tôn hâm mộ mà chết mất. Man tộc thích nhất là ăn thịt, mà man tộc chí tôn muốn ăn thịt thì tự nhiên không phải là các loại thịt bình thường. Tối thiểu phải là thịt của đế cấp tinh không hùng thú thì mới có thể vào được miệng của bọn hắn. Thịt của hoàng cấp tinh không hùng thú là ngon nhất. Về phần chí tôn cấp tinh không hùng thú thì tất cả mọi người đều không nỡ ăn mà tìm cách thuần phục chúng. Vừa bay đi, Diệp Trần vừa mở U Minh Thánh Nhãn để dò xét bốn phía. Cái gì? Một tinh cầu kim loại ư? Chợt, Diệp Trần thấy được một tinh cầu bằng kim loại có màu xanh thẳm. Cái tinh cầu kim loại này không lớn lắm, nhưng cũng có đến vài nghìn dặm, không ngừng xoay tròn trong tinh không và tản ra ánh sáng xanh thẳm chói lọi và vô tận. Thuấn gì một cái, Diệp Trần đã đi vào trên tinh cầu kim loại. Vận công khiến tay phải sắc cứng như đào kiếm, Diệp Trần muốn đào ra một khối kim loại. Nhưng sau khi hồi cố gắng, hắn gần kề chỉ đào ra được một tí mảnh vụn kim loại mà thôi. Đây là kim loại cấp chí tôn sao? Diệp Trần kinh hỉ vô cùng. Kim loại cấp chí tôn là nguyên liệu tốt nhất dùng để luyện chế ra các loại vũ khí chí tôn. Cũng chỉ có kim loại chí tôn thì Diệp Trần mới không thể dùng tay không phá hỏng hết được. Đương nhiên, đây là Diệp Trần không sử dụng đến thiên kiếm, cũng không thi triển võ học. Bằng không, nếu vẻn vẹn là chí tôn kim loại thì không thể ngăn cản được Diệp Trần, trừ phi nó đã được rèn đúc thành chí tôn vũ khí rồi. Đúng rồi, quyển kinh thư nói về chí tôn tài liệu lần trước ta vẫn chưa xem qua. Thử tìm xem trong đó có về kim loại này không. Chữ vật linh rơi lóe lên ánh sáng âm u. Trên tay Diệp Trần lập tức có một quyển sách bảy màu. Khi quyển sách được mở ra, mỗi một trang đều có một hình chiếu. Trên đó giới thiệu về màu sắc và hình dáng mỗi một loại nguyên liệu khác nhau, mức độ cứng rắn, hiệu quả và đủ loại tin tức khác. Rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được tin tức hữu dụng. Úy làm tinh thiết, tam cấp chí tôn kim loại, có màu sắc xanh thẳm, độ cứng rắn đủ để ngăn cản công kích của siêu cấp chí tôn. Có thể dùng làm nguyên liệu chủ lực để chế tạo ra vũ khí tam cấp chí tôn. Cũng có thể dùng với tư cách là nguyên liệu phụ để chế tạo ra tứ cấp chí tôn vũ khí. Vũ khí chí tôn được phân chia làm 5 cấp, từ thấp đến cao, là nhất cấp, nhị cấp đến ngũ cấp. Hoàng thần kiếm mà Diệp Trần sử dụng trước đây chính là nhị cấp chí tôn bảo kiếm. Đồng dạng như vậy, nguyên liệu chí tôn cũng được phân chia thành 5 cấp. Bất kể là trong nhân tộc liên minh hay là ma tộc liên minh, thì vũ khí tam cấp chí tôn rải rác không có mấy cái. Tứ cấp chí tôn vũ khí thì cơ hồ là không có, chứ đừng nói chỉ là vũ khí ngũ cấp chí tôn rồi. Phải biết rằng tứ cấp chí tôn vũ khí là dành cho truyền kỳ chí tôn sử dụng, ngũ cấp chí tôn vũ khí là dành cho bán thần sử dụng. Về phần thánh khí thì chính là vũ khí chí tôn được gắn thần thạch vào, nhưng không phải thành vũ khí chí tôn nào cũng đều có thể dung nhập thần thạch. Mà để dung nhập được thần thạch thì yêu cầu tối thiểu là thành vũ khí chí tôn đó phải đạt tới tam cấp hoặc là cao hơn. Còn từ tam cấp trở xuống thì một khi dung nhập thần thạch sẽ trực tiếp bị phỏng mất. Nói một cách đơn giản thì vũ khí chí tôn có đẳng cấp càng cao thì khi dung nhập thần thạch sẽ có xác suất thành công càng cao. Ví dụ như thiên kiếm của Diệp Trần, trước khi trở thành thánh khí thì đẳng cấp thấp nhất của nó phải là vũ khí tam cấp chí tôn, có khả năng là tứ cấp hoặc là ngũ cấp. Đương nhiên, khả năng là ngũ cấp thì tương đối thấp. Thu vào đây cho ta. Phong ấn trận ý làm tình thiết, Diệp Trần trực tiếp bắt nó thu vào trong không gian ngũ hành. Về phần chữ vật linh giới thì không gian bên trong nó không thể to lớn như vậy. Bất chỉ bất giác, Diệp Trần đã đi tới vùng phụ cận của một tòa đại lục. Cái tòa đại lục này lơ lửng trong tinh không, đường kính của nó lớn đến mấy trăm ước dặm. Cỗ màn hoàng khí tức khủng bố xung quanh đúng là từ cái tòa địa lục này phát ra. Diệp Trần đã dùng U Minh Thánh Nhãn để xem thấu toàn bộ đại lục. Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn đã phát hiện ra cái tòa đại lục này đã bị một lực lượng thần bí nào đó bao phủ. Mặc dù có thể xem thấu không gian vô tận, nhưng U Minh Thánh Nhãn chỉ có thể quan sát được vài nghìn dặm quanh đại lục. Linh hồn lực lại càng không chịu nổi, chỉ có thể phóng xạ ra ngoài chừng vài dặm mà thôi. Có nên đi vào hay không đây? Diệp Trần có thể cảm giác được cái tòa đại lục này rất nguy hiểm, càng nguy hiểm hơn vô số lần so với Chí Tôn bí cảnh. Những thứ bí ẩn từ trước đến nay đều ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Có lẽ là kỳ ngộ. Dở dự trong chốc lát, Diệp Trần bay về phía đại lục. Ngay một sát na đáp xuống đại lục kia, Diệp Trần cảm nhận được mình đã bị một loại quy tắc nào đó trói buộc, làm cho tốc độ của hắn đại giảm. Phạm vi khuếch tán linh hồn lực bị giảm mạnh, ngay cả lực phá hoại hắn cũng bị giảm trên một diện rộng. Tóm lại, tại trên phiến đại lục này, Diệp Trần cảm giác mình bị yếu đi rất nhiều. Ngay cả bất hủ kiếm thể cũng đều suy nhược đi không ít. Tổng hợp thực lực đoán chừng cũng không bằng nổi một Chí Tôn bình thường. Chỉ còn ở tầm một chuẩn tôn, hay cao lắm là một Chí Tôn bình thường mà thôi. Lực lượng quy tắc ở đây có thể vượt qua hết thảy mọi thứ, trừ phi người có thể vượt qua được quy tắc. Không tốt rồi. Diệp Trần phát hiện ra mình không cách nào có thể chạy ra khỏi đại lục. Bay càng cao thì áp lực càng lớn, căn bản chạy không thoát trói buộc của đại lục. Thật giống như người bình thường không cách nào thoát ly khỏi tinh cầu vậy. Đây là bởi vì bọn họ không cách nào thoát khỏi trói buộc của tinh cầu. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Thời điểm lúc này mà có hối hận thì cũng vô dụng rồi. Huống chi Diệp Trần cũng không lấy làm hối hận. Việc thám hiểm vốn đã tồn tại phong hiểm rồi. Nếu không có sự tình phong hiểm thì đại biểu cho thu hoạch mình đạt được cũng không nhiều. Phi hành một cách chậm chạp, Diệp Trần hướng về chỗ sâu trong đại lục tiến lên. Không biết đã bay suốt bao nhiêu ngày, Diệp Trần thông qua U Minh Thánh Nhãn để thấy được một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn trang chỉ có hơn 100 gia đình. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.